Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, tranh nhau đăng tràng. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Sasuke đối mặt với bị chuyển sinh Kaka, im lặng không nói. Rinnegan bên trong, chút nào vô nhân tính thần sắc. Tạp chí trùng, Sasuke. Itachi nhìn đệ đệ cặp mắt, có chút thương tiếc. Tản mất bên ngoài cơ thể Susanoo năng hồ, muốn dùng ngôn ngữ để thuyết phục hắn, cũng không phòng Susanoo năng hồ tản ra đi. Ngọn lửa màu đen tạo thành viêm kiếm, liền trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Kakata, đã sớm chết. Sasuke lạnh lùng nói, thật xin lỗi. Itachi nhìn sâu xuyên tâm miệng viêm kiếm, lộ ra cười khổ thần sắc, đã không thể vãn hồi, không muốn bắt trước Kakata. Sasuke hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn viêm trên thân kiếm Itachi. Xin lỗi, cho ngươi đi đến một bước này. Itachi nhìn Sasuke, lộ ra thần sắc thống khổ. Trên người uế thổ bắt đầu tung bay. Ngươi không cần nói với ta, xin lỗi. Ngươi không cần cho bất luận kẻ nào nói xin lỗi. Hẳn là Konoha, còn có nhẫn giả thế giới. Xin lỗi ngươi. Sasuke căm phẫn nói. Thật xin lỗi. Itachi nhìn điên cuồng Sasuke, lộ ra cười khổ. Trên thực tế, Shirakawa đưa hắn triệu hoán đi ra, cũng chỉ là một ý nghĩ, khuyên trở về Sasuke cơ suất. Tiểu Chi vừa nhỏ, bởi vì hắn làm sự tình, đã không cách nào vãn hồi. Rất minh bạch một điểm này. Itachi nhìn như thể Sasuke, lựa chọn tự mình biết trừ uế đất chuyển sinh. Ngươi, thật xin lỗi. Vẫn là với ba mẹ nói đi đi. Sasuke lạnh lùng nhìn theo gió phiêu tán Itachi. Chậm rãi mở miệng nói. Valley of the End trên thác nước. Obito lấy Uchiha hỏa viêm trận bảo vệ ngoại đạo ma tượng. Bắt đầu tiến hành chuyển đổi. Tiến vào nguyệt chi nhãn đếm ngược. Còn có một chút rác rưởi phải xử lý a. Obito nhìn trong ánh lửa ngoại đạo ma tượng. Nghiêng đầu qua. Liếc mắt nhìn trên đất Killer Bee cùng Naruto. Hai Jinchuriki hiện tại đã bị rút trừ vĩ thú. Hít vào nhiều, thở ra ít, nhìn hai người, Obito trong lòng bàn tay trượt ra một đoạn màu đen tiết không gãy. Có trên lần 5 tên Jinchuriki giáo huấn, hắn không sẽ lại để lại người sống. Mộc Diệp đại toàn phong, một cái bóng người màu xanh lục chợt lóe, nhanh chóng nhảy lên tới Obito trước người. Tại hắn tiếp xúc được Naruto cùng Killer Bee trước, bắp chân đá về phía Obito mặt. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Obito trong tay thiết không gậy xuyên qua Naruto ngực, mà cái kia mang theo cường lực kình phong bắp chân cũng thoáng cái xuyên qua Obito khuôn mặt. Trong nháy mắt Obito kịch liệt lui về phía sau, mà cả người lóe lục quang gai là rơi vào Naruto cùng Killer Bee trước người. Ngăn trở Obito, có ta cao ngạo thương lam dã thú ở chỗ này, là sẽ không để cho ngươi động Naruto một sợi lông. Gai cả người đỡ lấy lục quang, hai mắt trợn tròn, phảng phất ăn thuốc hưng phấn một dạng nhìn trước mắt người đeo mặt nạ. Ngay cả người khác khuôn mặt đều không nhớ được ngươi, có tư cách gì nói bảo vệ hắn người. Obito nhìn cả người tỏa ra lục quang, thuộc về trạng thái phấn khởi gai, lạnh lùng vừa nói, đáy lòng nhưng ở suy nghĩ, gai rõ ràng là rơi ở sau lưng, bị Sasuke ngăn trở, nhưng bây giờ trước thời hạn đến, 10 có 8 9 là Sasuke, hoặc là Madara kiệt tác, dùng để tiêu hao chính mình lực lượng. Ta không minh bạch ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng là thanh xuân. Còn có cùng Kakashi cam kết, sẽ không để cho ngươi động Naruto một sợi lông. Ân, Naruto, ngươi như thế nào đây? Hắn là ai à? Gai không để ý tới sẽ Obito trào phúng. Thẳng vừa nói, lại đột nhiên phát hiện, Naruto ngực lên xuống khí tức, chính tại yếu ớt, mà Naruto bên cạnh, còn nằm không nhận ra người nào hết ra hỏa. Nhìn mặt đỉnh hộ ngạch, hẳn là vân ẩn nhẫn giả. Ha ha, không quản các ngươi như thế nào ngăn cản, cũng chỉ có một chút thời gian. Obito nhìn gai mặt đầy không biết làm sao dáng vẻ, cười lạnh không dứt, ngươi nói cái gì? Gai nghe Obito nói, không khỏi quay đầu. Ha ha, Obito nhìn Gai, cũng không lên tiếng, cũng không công kích, mới vừa rồi nói, cũng không phải đối với hắn nói, mà là đối với, đúng, Madara cùng Sasuke nói, chỉ cần ngoại đạo ma tượng thuận lợi hoàn thành biến hóa, sau đó bị biến hóa hút vào, hoàn thành vô hạn nguyệt độc, như vậy mặc cho Sasuke cùng Madara bao lớn hồi thiên thuật, cũng không đủ dùng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì xảy ra? Gai nhìn không động thủ, cũng không lên tiếng Obito, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì. Không được, quá ngu. Madara đứng ở đằng xa, nhìn tay chân luống cuống Gai, không khỏi cau mày một cái. Hắn muốn là có thể suy yếu Obito người, mà không phải như bây giờ. Ừ, Madara chân mày đột nhiên nhíu một cái. Thật giống như mang đến thú vị ra hỏa. Siêu, hai bóng người chợt lóe, trực tiếp rơi vào Naruto cùng Killer Bee trước mặt. Ừ, Gai nhìn chạy tới người, không khỏi nhếch lên đầu, chỉ thấy một cái cả người quấn vòng quanh ánh lửa, mang Konoha hộ ngạch, có vô cùng khuôn mặt quen thuộc ra hỏa, cùng một cái mang mắt tròn kính thiếu niên đã chạy tới. Naruto, cả người ánh lửa nam tử ngay lập tức xuất hiện. Xem trên mặt đất Naruto, lập tức tiến lên, cúi người đi kiểm tra tình huống của hắn. Đây là bát vĩ Jinchuriki đi. Mắt tròn kính thiếu niên cũng đi kiểm tra Killer Bee tình huống. Bị quất đi vĩ thú, nhất định phải cấp cứu. Cả người ánh lửa nam tử nhìn Naruto tình huống, lập tức hai tay kết ấn, đưa tay áp vào Naruto trên người. Trên người ánh lửa nhanh chóng đạm hóa, hóa thành từng cổ một chakra, nhanh chóng tiến vào Naruto thân thể. Tại sao là hắn? Obito nhìn ánh lửa thối lui, lộ ra mặt mũi thực, không khỏi thoáng cái lộ ra vẻ kinh sợ. Đệ tứ Hokage đại nhân, Gai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hỏa nhân, rõ ràng là Konoha đã chết đi đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Một người khác chính là phụng Shirakawa mệnh lệnh, đi Uzumaki đền thờ tìm mặt nạ, cho gọi ra đệ tứ Hokage Kabuto, cửu vĩ chakra. Obito giật mình đi qua, nhìn Namikaze Minato chuyển vận cho Naruto chakra, không khỏi kinh ngạc, vẫn còn có một bộ phận. Cái tên kia tình huống như thế nào? Namikaze Minato đem thân thể của mình trong bộ phận cửu vĩ chuyển vận cho Naruto đồng thời. Hướng Kabuto hỏi. Cũng không đáng ngại, làm hoàn toàn khống chế vĩ thú Jinchuriki người, trừ suy yếu trở ra, không sẽ nguy hiểm sinh mạng. Kabuto đem phủ đầy lục quang tay dán vào Killer Bee trên người. Vì hắn chữa trị, thật đúng là lợi hại a. Namikaze Minato nhìn chư thở hổn hển, cũng không đáng ngại cùng nguy hiểm tánh mạng Killer Bee, không khỏi mở miệng nói, nghiêng đầu nhìn một chút con mình. Còn kém xa, bất quá tóm lại là con mình. Namikaze Minato nhìn cái này tiểu tử trưởng thành như vậy, hài lòng cười cười, có thể sống, cũng không tệ, hiện tại đến đáy là tình huống gì? Gai nhìn trao đổi Kabuto cùng Namikaze Minato, không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, Obito không nói một lời, nhìn mấy người động tác, cũng không làm động tác, hắn phải làm. Chính là nhẫn nại, chờ đợi ngoại đạo ma tượng biến hóa hoàn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.